Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, làm sao có khả năng sẽ hối hận. Một tuần sau, đệ nhất quân Viễn Trinh đổi cùng nữ phù thủy nhóm rốt cuộc đến biên cương trấn. Từ xuất phát ngày tính lên, lần này nhiệm vụ gần như đi tìm đại thời gian nửa tháng. Sau mong muốn thời gian kéo dài 5 ngày, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ đội tàu bước lên đường về lúc. Cứ điểm người thay mặt Perler, Hormonal phái tới người đưa tin, báo cáo trường ca yếu tắc xuất hiện không rõ bệnh dịch duyên cớ. Bởi Lô Răng từ lâu đã cho Perler nhắc nhở, cho nên khi bệnh dịch bị phát hiện lúc, hắn dùng hết khả năng lấy cách ly biện pháp, đem nên đoạn nội thành toàn bộ phong bế. Cũng ngay lập tức hướng về biên cương trấn phát sinh tin tức. Thu được tình hình bệnh dịch báo cáo sau, Lô Răng để Mạch Thiến hỏa tốc xuất phát, theo Xích Thủy Hà một đường hướng đông, tìm kiếm chở khách đệ nhất quân binh lính đội tàu, cũng để bọn hắn ở Xích Thủy Hà ngã ba đường thay đổi tuyến đường đi trước trường ca yếu tắc. Dập tắt tà dịch sau lại phản hồi trấn nhỏ. Lô Răng dẫn dắt còn lại đệ nhất quân thành viên cùng với Viễn Trinh đội gia thuộc ở bến tàu nghênh tiếp bọn hắn thuận lợi trở về, cùng với quen thuộc quân đội khúc quân hành, bọn lính kích động hướng về vương tử hành lễ, không ít người bắt trước kỵ sĩ lễ một chân quỳ xuống hô to vạn tuế. Đi xuống bến tàu sau, bọn hắn và người thân chăm chú ôm nhau, mà hồi âm hợp thời minh hưởng pháo mừng. Hiện trường bầu không khí náo nhiệt dị thường, hấp dẫn không ít nông nô cùng chạy dân vây xem. Trở lại thành bảo, Thiết Phủ đối với nhiệm vụ lần này tiến hành hoàn chỉnh báo cáo. Ngươi là nói, lần này công kích đệ nhất quân kẻ địch bên trong có nữ phù thủy. Lô Răng suy nghĩ chốc lát, này không có khả năng lắm là con chuột người, ta cũng cho là như thế. Hắn thậm chí cho rằng con chuột cũng là những thế lực khác sai khiến. Bằng không bang này cặn rất ít rời ổ hoạt động, có thể điều động con chuột lại có nữ phù thủy. Trong vương đô ngoại trừ Felico ở ngoài, cũng chỉ còn lại có giáo hội. Thiết Phủ nói, cho dù là những kia đại quý tộc, cũng không cách nào một hơi lấy ra để bản xứ to lớn nhất Hắc Nhai tổ chức dốc toàn lực mà động thể. Đánh bạc. Chẳng qua Felico bản thân lại ở đông cảnh, thêm nữa dám đem nữ phù thủy phái ra đơn độc tác chiến. Ta cảm thấy giáo hội hiềm nghi muốn càng lớn một chút. Lô Răng liên tưởng đến Wendy cùng Hôi Tẫn, tao ngộ, cảm thấy giáo hội có được một nhóm trong bóng tối bồi dưỡng nữ phù thủy cũng không kỳ quái. Ngươi xác định nàng đã chết rồi sao? Bị Dạ Oanh bắn trúng lồng ngực. Lồng ngực đều nát, Thiết Phủ gật gù, chúng ta đem nàng chôn ở ruộng lúa mạch bên trong, ngay ở phát hiện canh gác di thể binh lính địa phương. 300 người đội ngũ, ở ngày cuối cùng gặp gỡ nhân số đông đảo con chuột đột kích ban đêm. Cuối cùng một chết bốn thương, duy nhất người hy sinh vẫn là chết với phe địch nữ phù thủy tay. Bốn tên người bị thương đều là bị may mắn tới gần kẻ địch dùng nỏ tay bắn bị thương. Ổ quay súng trường liền phát hỏa lực để chiến đấu không có tiến vào vật lộn giai đoạn liền kết thúc. Người bệnh cũng bị thích đáng băng bó. Phản hồi biên cương trấn sau lập tức thu được Nanawa trị liệu bởi vì có Lily tồn tại. Miệng vết thương cơ hồ sẽ không cảm hóa. Chỉ cần tên nỏ chưa trúng chỗ hiểm bộ phận. Cầm máu sau thương binh còn sống sót tỷ lệ cực cao. Nói tóm lại, đệ nhất quân lần đầu Viễn Trinh tác chiến giành được như vậy thành quả. Đã khiến Lô Răng hết sức hài lòng, còn bị người mò tiếu lẻn vào. Hắn đối với điểm ấy cũng không hiểu nhiều. Chỉ biết là muốn thiết trí trạm gác bên ngoài cùng ngầm lẫn nhau giám thị. Nhưng cụ thể làm sao làm, vẫn là giao cho Thiết Phủ đi cân nhắc được rồi. Cực khổ rồi, ngày mai ta hội cử hành một hồi thụ huân nghi thức. Liền ở trong trấn nhỏ cầu quảng trường, ngươi đi thông báo dưới đệ nhất quân toàn thể thành viên đi. Thiết Phủ cáo lui sau, Lô Răng thở phào nhẹ nhõm, làm rất tốt. Hắn từ trong ngăn kéo móc ra một túi nướng than khô cá đặt lên bàn. Nếu như không phải ngươi, sợ hãi sợ các nàng liền gặp nguy hiểm. Dạ Oanh hiện ra thân hình, cười nhận lấy khô cá. Xuất phát trước đã nói mà, hết thảy có ta đây. Thực lực đối phương làm sao? Thân thủ thoăn thoắt, vô cùng quyết đoán, hẳn là chịu qua mấy năm huấn luyện. Nếu như không phải nàng xoay người cố gắng phản kháng đồng thời ta liền tiến vào sương mù. Nói không chắc thật sẽ bị nàng ném ra sặc người bột phấn dính vào. Dạ Oanh nhún nhún vai, đem giao thủ quá trình hơi hợt giảng giải một lần. Nhưng hắn biết tất cả những thứ này đều trong lúc điện quang hỏa thạch. Ta vốn không muốn giết nàng. Chính là, nhìn thấy nàng đâm hướng Wendy ánh mắt lúc ta liền rõ ràng. Trừ tử vong ra, không có cái gì có thể ngăn cản nàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lô Răng trầm mặc chốc lát. Còn nhớ đánh bại Felico dân binh đội sau khi, từ cứ điểm khi trở về ngươi đối với lời của ta nói sao? Dạ Oanh suy nghĩ một chút, này không phải lỗi lầm của ngươi. Đúng là như thế, hắn gật đầu nói, nếu như nàng là bị giáo hội từ nhỏ dự trữ nuôi dưỡng nữ phù thủy. Chỉ biết đem bọn ngươi coi là kẻ phản bội, kẻ sa đọa, không có vài năm chung sống. Rất khó đưa nàng cố hóa suy nghĩ bẻ ngược lại con đường phát triển đúng đắn. Chí ít, ngươi cứu Wendy các nàng một mạng. Dạ Oanh nở nụ cười. Ngươi là đang an ủi ta sao? Ấy, Lô Răng ho khan hai tiếng. Ta là thật như vậy cho rằng. Yên tâm, ta mới sẽ không là kẻ địch cảm thấy bi thương. Tuy rằng nàng là nữ phù thủy, có thể nàng lựa chọn con đường cùng ta hy vọng nhìn thấy tương lai hoàn toàn khác nhau. Điểm này ta ở trở về trên thuyền liền tương thông. Dạ Oanh lấy ra một miếng cá khô điền vào trong. Miệng, đánh bại kẻ địch, bảo hộ tỉ muội, ta chỉ là ở tận chức trách của chính mình mà thôi. Ngươi có thể như thế muốn là tốt rồi. Lô Răng vui mừng nói, xem ra chính mình vẫn là coi khinh nàng. Nguyên tưởng rằng nàng sẽ vì tự tay giết chết nữ phù thủy mà cảm thấy thất lạc cùng mê man. Không nghĩ tới có thể trong khoảng thời gian ngắn điều chỉnh xong. Xem ra bất kể là tâm trí vẫn là niềm tin. Dạ Oanh đều đã gần tới với thành thục. Chẳng qua có một chút ta muốn hỏi ngươi. Nàng nuốt xuống cá mảnh sau do dự chốc lát, mới mở miệng nói. Cái gì? Những ngày gần đây, ngươi cùng Anna có làm cái gì sao? Dạ Oanh cứ việc thanh âm càng ngày càng thấp, có thể con mắt như cũ nhìn chằm chằm Vương Tử. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi biết ta ngón tay chính là cái gì? Lô Răng suýt chút nữa đánh nghiêng cái ly trong tay. Khặc khặc, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta trong mấy ngày qua đều đang bận rộn an trí trại dân. Liền cùng với nàng một chỗ cơ hội đều rất ít. Con mắt của nàng nhất thời phát sáng lên. Ngươi không có nói láo. Đương nhiên không có. Ta chính là, Lô Răng nửa câu nói sau còn chưa nói ra khỏi miệng. Dạ Oanh liền đột nhiên biến mất ở trước mặt. Ngay sau đó hắn cảm thấy một mảnh mềm mại môi dán tại trên miệng mình. Xúc cảm giây lát liền qua, chỉ để lại một vệt khô cá vị mặn. Qua đến nửa ngày, hắn mới ý thức tới đối phương làm cái gì. Chờ đã, kết quả câu nói này cũng không có thể nói ra. Hai ngón tay thon thả liền che lại hắn miệng. Tuy rằng không nhìn thấy đối phương, nhưng hắn biết Dạ Oanh liền ở bên người. Ta biết ngươi lời muốn nói, bên tai truyền tới nàng nhỏ tiếng, ta cũng không muốn thay đổi cái gì, cũng không có ý định cắm vào Anna phía trước, ta chỉ là hy vọng có thể vẫn chờ ở bên cạnh ngươi. Chỉ đến thế mà thôi, xin tha thứ ta không dám hiện ra thân hình, bởi vì hiện tại ta cũng không biết chính mình nên dùng loại biểu tình gì đối mặt ngươi. Điện hạ, ngươi cũng không đáng ghét ta chứ. Lô Răng há miệng, nếu nói là chán ghét Dạ Oanh là tuyệt đối không thể việc. Trong lòng hắn chướng ngại đến từ chính quá khứ hơn 20 năm nhận thức, mà không phải đơn thuần yêu thích. Trên một điểm này, hắn không có cách nào lừa gạt mình. Đã như vậy, nàng nhẹ giọng nói, vậy thì cái gì cũng không muốn nói. Này không phải ngươi sai, ta chỉ là làm ta nghĩ làm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.